Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 133, A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133, A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy. Chương Thu Lễ chơi cả ngày, về đến nhà liền ực ực ực uống sữa bò. Chương Sơ Việt ngồi trên ghế sofa nhìn con gái, Ôn Tễ cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho con bé, hỏi. Ngày hôm nay bố chơi tennis có giỏi không? Giỏi à? Trương Sơ Việt hừ nhẹ trong mũi, Ôn Tễ lại hỏi tiếp. Nhưng bố chỉ hòa thôi, thế mà con vẫn thấy giỏi à? Trương Thu Lễ nghiêm túc gật đầu. Bố cho con bánh mì, chú Thịnh không cho. Ôn Tễ cảm thấy sắc mặt Trương Sơ Việt đỡ hơn đôi chút, bèn cười nói. Tất nhiên rồi, bố rất thương Lễ Lễ mà. Sau này lớn lên, Lễ Lễ phải mua bánh mì cho bố ăn nhé. Trương Sơ Việt nghe vậy liền nhíu mày lại. Chỉ mua bánh mì thôi à? Ôn Tễ nói. Chứ anh còn muốn ăn thịt rồng à? Trương Thu Lễ hỏi. Thịt rồng là gì ạ? Ôn Tễ đáp. Là món ăn ngon lắm, ngon cực kỳ, mà cả Lễ Lễ cũng chưa từng được ăn. Có muốn mua cho bố ăn không? Trương Thu Lễ nói. Được, vậy thì mua thịt rồng, không mua bánh mì nữa. Sắc mặt Trương Sơ Việt hoàn toàn dịu xuống. Anh đi tới bế bổng Trương Thu Lễ lên, hỏi. Thế bao giờ bố mới được ăn? Con chưa thấy thịt rồng bao giờ. Đợi lúc nào thấy rồi sẽ cho bố ăn. Trương Sơ Việt cau mày dạy bảo. Sau này thấy cái gì ngon thì phải nhớ tới bố đẻ của con, biết chưa? Trương Thu Lễ nghiêng đầu. Một tiếng. Đúng lúc đó trong bếp vang lên tiếng của Tạ Lan. Ăn cơm thôi, mau ra bàn. Trương Sơ Việt cho rằng việc bồi dưỡng tình cảm con cái với cha mẹ là rất quan trọng. Lúc ăn cơm bèn bảo Trương Thu Lễ. Gắp thức ăn cho mẹ đi con. Ôn Nữ liếc anh một cái. Con bé đang ăn ngoan ngoãn, anh sai nó làm gì thế? Nhưng Trương Thu Lễ vẫn dùng đôi đũa trẻ em của mình gắp một con tôm hấp cho Ôn Tễ. Ôn Tễ nói, cảm ơn con, trong lòng hiểu rõ dụng ý của Trương Sơ Việt, bèn hỏi. Thế còn bố thì sao? Trương Thu Lễ nhìn lướt qua bàn ăn, sau đó lắc đầu. Không phải thịt rồng, không cho bố ăn nữa. Trương Sơ Việt, Ôn Tễ bỗng lấy tay che miệng cười trộm. Ồ, một tiếng. Vậy thì bố con cả đời này cũng chẳng được ăn rồi. Trương Thu Lễ đầu óc rất đơn giản, nhưng Trương Sơ Việt lại cứ cảm thấy con bé đã bắt đầu có chút tâm cơ xấu xa. Cái miệng nhỏ nói sẽ cho anh ăn thịt rồng, ấy là bởi vì vốn dĩ không có, tối đó giao con cho bố mẹ trông, Trương Sơ Việt vào phòng mà không vui. Nói mua bánh mì còn hơn, ít nhất ngày nào cũng được ăn. Thế nên làm người đừng có tham quá. Nếu em đòi anh hái sao trên trời, anh chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý, nhưng thật ra lại chẳng thể mua được. Còn nếu em nói muốn 10.000 tệ, anh thực sự có, đương nhiên sẽ phải đưa. Lễ Lễ thông minh, nếu anh chọn bánh mì thì nó chẳng phải ngày nào cũng mua cho anh sao? Trương Sơ Việt vừa cởi nốt áo vừa đi về phía phòng tắm, Ôn Tễ đang gấp quần áo, nghe thấy thế liền hiểu ra, nói. Hèn gì hồi trước em đòi cái gì cũng cụ thể. Nào là tiền học, nào là phần thưởng để đi lên trấn chơi. Ôn Tễ, ngày mai là thứ hai, Ôn Tễ nghỉ ngơi sớm, mới hơn 10 giờ một chút, tay của Trương Sơ Việt đã luồn vào trong chăn sờ sang. Cô nói, mai em còn đi làm, còn phải họp đấy. Lúc ăn cơm hôm nay, em không gắp cho anh miếng nào. Đồng tử Ôn Tễ bỗng nhiên mở to, giây tiếp theo liền đáp trả anh ngay lập tức. Dù gì cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Ra ngoài đã phải chín chắn, độc lập gánh vác một mình thì khi ở riêng tư, đương nhiên cũng là người trưởng thành hiểu chuyện, biết chỗ nào nên dùng sức, chỗ nào sẽ có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là sau khi có con, Trương Sơ Việt lại càng chẳng còn gì vướng bận, việc gì cũng làm đến nơi đến chốn, mặc kệ ngày mai Ôn Tễ phải đi làm thế nào. Trước kia còn biết kiềm chế đôi chút, vì còn giữ thể diện, phải để ý hình tượng trong quá trình. Giờ thì khỏi cần, ai chẳng biết cái gọi là cầm thú, trông thế nào, anh còn giả vờ làm gì, thậm chí còn bắt Ôn Tễ giả vờ cùng anh nữa. Phòng họp nghiêm túc và yên tĩnh, đến lượt Ôn Tễ phát biểu, cô khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, cài khuy đến tận cổ, rồi đứng dậy bước tới trước màn hình, trình bày kế hoạch dự án. Lãnh đạo ngồi dưới như thường lệ vẫn soi mói, nhưng với công việc của Ôn Tễ thì phần nhiều là ủng hộ. Cái gì hay thì cô tiếp thu, cái chưa hay thì coi như thử thách, đến lúc họp xong, Cô bị tổng công trình sư gọi lại. Khoản mua thiết bị này em phải theo sát. Anh rất yên tâm về cách làm việc của em, nhưng số tiền lần này lớn, nhất định không được để ai soi ra điểm gì. Ôn Tễ mím môi gật đầu, con đường đi lên luôn như dẫm trên băng mỏng. Tổng công trình sư dặn dò xong, như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên sâu xa. Chuyện này em có thể hỏi chồng em thử xem, mấy việc như bên mình hễ xảy ra vấn đề, đều là bên họ tới kiểm tra cả. Ngay từ đầu mà tránh được rủi ro thì vẫn hơn là sau này phải sửa sai. Em bảo không hiểu, nhưng quy tắc thì không nghe giải thích đâu. Ôn Tử Ế khựng lại, nói, vợ chồng bọn em không bàn công việc riêng tư ở nhà. Cô không rõ câu này của tổng công trình sư có ý gì, nhưng đã nhắc tới Trương Sơ Việt, thì ngoài mặt cô vẫn phải phủi sạch quan hệ. Nếu không thì một lần, hai lần, sau này cứ lôi anh vào thì phiền phức. Nhưng tổng công trình sư chỉ cười cười, không cố thuyết phục thêm. Được, mọi việc công khai minh bạch, em tự cân nhắc cho tốt. Ôn Tễ đang nắm quyền mua sắm, theo cách nói phổ thông thì là bên A, huống hồ lần này số tiền lại cực lớn, bảo là không hỏi Trương Sơ Việt thì là điều không thể. Nhưng lời lẽ cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, cô chỉ nói. Bên em sắp làm đối chiếu giá thị trường cho dự án, sau này sẽ có vài bên B mời ăn uống. Tụi em đương nhiên sẽ từ chối, nhưng họ lại cứ nhét quà, chuyện này phải xử lý sao đây? Trương Sơ Việt đang ngồi trên ghế sofa lật tài liệu, lạnh nhạt nói. Trước đây em chưa từng được tặng quà à, em, ố là, nguy rồi. Ôn Tễ lập tức xoay chuyển lời nói, thì chính vì chưa từng nên mới hỏi anh mà. Khóe môi Trương Sơ Việt hơi nhếch lên, không nhìn cô, chỉ giơ tay ngoắc nhẹ. Ôn Tễ bước lại gần ngồi xuống, Trương Sơ Việt lại nói. Ngồi lên đùi, Ôn Tễ, trả lời anh trước đã, em đang trả lời anh mà, em còn bắt anh để em ngồi lên đùi nữa. Em tin không, với tư cách là bên A trong giao dịch số lượng lớn, bên B để đạt được hợp đồng, có thể trực tiếp đưa em đi, mò hát hát, luôn ấy, chứ đừng nói đến ăn uống. Ngây thơ thật, Ôn Tễ nghi hoặc, mò hát hát, là gì cơ? Vừa dứt lời, tay Trương Sơ Việt đã đặt lên đùi cô. Đồ lưu manh, Trương Sơ Việt bế cô ngồi hẳn lên chân phải của mình. Lưu manh cái gì? Cho dù em lựa chọn kỹ càng một bên B phù hợp, thì đến khi dự án kết thúc, để duy trì mối quan hệ, hàng năm người ta vẫn sẽ tìm cách tặng quà cho em. Tay anh bắt đầu không yên phận. Anh biết rõ thế cơ à? Có phải anh cũng từng đi mò hát hát rồi không đấy? Vải áo trước ngực cô bị kéo căng. Anh sao mà không biết được? Mỗi năm điều tra bao nhiêu vụ giao dịch tình tiền cơ chứ? Ôn Tễ ngưỡng người, khẽ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, anh còn mặt mũi làm thế nữa. Ai mà, bằng anh, sự. Anh đỡ eo cô, nói. Ngồi cho đàng hoàng, Ôn Tễ xoay người đi, không chịu đối diện với anh. Nếu anh không nói rõ ràng, thì em sẽ không cho đâu. Không cần quá cứng nhắc, ăn bữa cơm cũng được. Nước quá trong thì không có cá, chỉ là đừng tin tưởng ai quá. Thế thì đương nhiên em sẽ không thân thiết với họ rồi. Hơi thở Trương Sơ Việt trở nên nặng nề hơn, khẽ. Một tiếng, đương nhiên rồi, chỉ có chồng em mới được thân thiết với em. Ôn Tễ là người phụ trách chính của dự án lần này. Các đội bên B tới đấu thầu rất đông, có vài đội còn là đối tác lâu năm với viện nghiên cứu trước kia. Người ta lặn lội đường xa tới, nói không ăn uống tiếp đãi thì không hợp lý. Hơn nữa chuyện nhân tình thế thái, thả lỏng một chút càng dễ dò hỏi thông tin. Khi gọi món, vừa mới đến, bên B đã nói muốn gọi rượu, Ôn Tễ liền nhíu mày. Cho tôi một ly nước trái cây là được. Vừa dứt lời, cả bàn người liền nhìn nhau im bặt. Ôn Tễ vốn xuất thân kỹ thuật, chẳng để tâm đến hình thức, nói với họ. Mọi người muốn uống thì cứ gọi. Cuối cùng, mấy ông đàn ông to lớn cũng cùng cô uống nước cam. Tiệc tan, trợ lý đi bên cạnh Ôn Tễ nói nhỏ. Trưởng phòng, lần đầu ăn cơm xã giao mà không uống rượu, thật cảm động trời đất luôn. Có phải chị cư xử quá không hợp tình hợp lý không? Tiểu Trần lắc đầu, họ phải thấy nhẹ cả người ấy chứ. Ai muốn tổn hại gan mất ngủ, cũng chỉ vì đơn hàng này thôi. Cứ như đã thành quy ước ngầm, uống càng dữ thì càng thể hiện thành ý. Trên đường về vào buổi tối, Ôn Tễ kể lại chuyện này cho Trương Sơ Việt nghe. Anh liếc cô một cái, bình tĩnh nói. Cái vẻ đắc ý ở khóe miệng em mau thu lại đi. Tại sao chứ? Chẳng phải rất buồn cười sao? A Tế, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy. Nụ cười bên môi Ôn Tế dần dần tan biến, hai tay đan chặt vào nhau. Xe của Trương Sơ Việt không quay về nhà, mà rẽ qua con đường đá lởm chởm, chạy thẳng lên núi. Mỗi thành phố đều có một ngọn núi cao có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh. Trương Sơ Việt dừng xe ở một khoảng đất bằng phẳng, Ôn Tế nhìn anh. Em chỉ uống một ly nước trái cây thôi mà, để anh cho em cảm nhận thử, gió trên cao lạnh thế nào, và nếu sơ sẩy một chút, vực sâu bên dưới có bao nhiêu hiểm trở. Tựa lưng vào trung tâm, lại là giao dịch lớn liên quan đến sinh kế người dân, quyền lực trong tay Ôn Tế qua một bữa ăn đã thấy rõ. Cô chỉ nói một câu không uống rượu, tất cả mọi người đều răm rắp chiều theo, vậy mà cô lại cảm thấy buồn cười. Người ở trong quyền lực thường không nhìn thấy bản thân quyền lực, chỉ cảm thấy mình đáng được hưởng tất cả những điều đó. Vù vù vù, cửa sổ trời trên nóc xe mở ra, Trương Sơ Việt nói. Mở gương trên đầu em ra đi, Ôn Tế nhỏ giọng. Em có cười đâu, anh đừng nói mấy câu kiểu tự soi lại mình nhé, em biết rõ bản thân mình nặng bao nhiêu ký. Trương Sơ Việt cong môi cười, thế thì nhìn lên trời đi, Ôn Tế như đang tự kiểm điểm, nói. Em biết trời đất bao la, sẽ không kiêu căng buông thả. Và khi cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, đột nhiên gương chiếu phía trên đổ xuống, một ngôi sao băng lấp lánh xẹt ngang qua. Theo phản xạ, cô nhìn về phía đó, nơi ấy treo một sợi dây chuyền kim cương. Ôn Tế sững người một lúc lâu mới phản ứng được. Trương Sơ Việt đang tặng trang sức cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây chuyền này có chứa thành phần thiên thạch. Nếu em muốn có ngôi sao trên trời, thì cũng có thể với tay lấy được. Lời của Trương Sơ Việt rơi vào tai, khiến trái tim Ôn Tế như phồng lên, bàn tay nâng lấy mặt dây chuyền kim cương, được tặng quà đương nhiên là vui. Rất vui, cảm ơn ông xã, câu nói bật ra cũng run run theo tiếng tim đập. Trương Sơ Việt bế cô ngồi lên đùi, đưa tay cầm lấy dây chuyền, đeo lên cổ cô, ngay trên xương quai xanh. Nhìn không rõ, cởi nút áo sơ mi ra đi. Kim cương hợp với nước da, cần phối với cổ áo khoét sâu mới nổi bật. Ôn Tế nghe lời làm theo. Anh một tay ôm eo cô kéo lại gần, một tay khẽ vân vê mặt dây chuyền nơi ngực cô. Những gì em mong muốn, địa vị, tiền bạc, HMMN, anh đều sẽ cho em, đừng tìm ở bên ngoài, A Tế. Lời nói của anh trầm thấp, dịu dàng mà lôi cuốn, Ôn Tế cảm động khẽ gật đầu. Em biết rồi. Em sẽ không làm gì sai cả, anh sẽ luôn dõi theo em. Trương Sơ Việt cúi đầu hôn môi cô, đã lâu rồi anh không tỉ mỉ như vậy, lúc này lại hiếm hoi có sự kiên nhẫn, thì thầm. Vợ anh có khí chất, tất nhiên cũng có bản lĩnh, đáng để tự hào. Ôn Tế muốn nhìn lại sợi dây chuyền, nhưng tay anh lại đặt ở đó khiến cô không dám nhìn nữa. Nơi này, có ai không đấy? Anh bật cười, giọng trầm thấp và từ tính. Sao thế? Cô Trương muốn làm gì? Ôn Tế liền nắm lấy tay anh, có chút căng thẳng muốn đẩy ra. Về nhà rồi, hãng, dây chuyền có thích không? Anh không hề rút tay lại, Ôn Tế vòng tay qua vai anh, khẽ khàng. Một tiếng, anh liền nói, lúc lắc một chút càng đẹp hơn, A Tế thử xem. Tác giả có lời muốn nói, tiểu Ôn Tế, xe cũng sẽ lắc đấy. Cách Trương,